Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 53, lại chính căn xương. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nhiên theo Bùi Trung Trạch đi vào Thiên Sư Điện. Thiên Sư Điện ở vào Khánh Vân quán vị trí chính trung tâm. Nơi này cũng là chủ điện quần lạc chỗ, lớn nhất vẫn là Tam Thanh Điện, bên trái là Trời Sư Điện. Phía bên phải là Nguyên Quân Điện, còn có một cái điện thờ phụ, cung phụng chính là Bùi gia bản mệnh ứng thần đan dương ôm hoàn toàn không có làm người thật Mã Ngọc. Lục trước hệ thống là từ Trương Thiên Sư sáng tạo, vì vậy thụ lục chỉ có thể ở Thiên Sư trong điện tiến hành. Cùng năm đó ở Diệp Tuyết quan đồng dạng, Thiên Sư điện đại đường chính giữa đứng thẳng một trương bàn thờ. Cung cấp chính là Trương Thiên Sư, bàn thờ bị ngũ sắc tơ lụa chỗ vây, công đường các nơi trấn lấy phủ lục, xung quanh bày một dải dài án, trên bàn bố trí 36 ngọn sao bắc đầu đèn, 72 ngọn địa sát đèn, ngoài ra còn có các loại lập đàn cầu khấn pháp khí. Triệu Nhiên bây giờ đã có thể rất rõ ràng cảm ứng cùng phân biệt ra. Những này lập đàn cầu khấn pháp khí toàn bộ đều có linh tính, mà lại linh tính phi phàm, trước không đề cập tới chân quý tán cốt đan, riêng là lần này bố trí, liền đó có thể thấy được, Khánh Vân quán vì hắn tổ chức thăng môn pháp đàn, cũng coi là hao phí không ít, vì thay Triệu Nhiên lại chính căn xương, Bùi Nhân Hiệu từ Thanh U trên đài xuất quan. Tự thân vì Triệu Nhiên lên tiếu, ngoài ra Bùi gia còn ra 4 tên trưởng lão, chuẩn bị là Triệu Nhiên hộ pháp, so với tại Diệp Tuyết quan lúc đãi ngộ, cao mấy bậc không thôi. Tuy nói Bùi gia đây là báo ân, nhưng y nguyên lệnh Triệu Nhiên có chút cảm động. Bùi Nhân Hiệu chỉ giường, để Triệu Nhiên nằm trên đó, căn dặn bàn giao vài câu, sau đó quát, giờ lành đã đến. Khai đàn, hướng Trương Thiên Sư kính hương, tùy theo bái đồng hồ thanh từ, Triệu Nhiên đột nhiên cảm giác cả tòa đại đường đều bị một cỗ trang nghiêm bầu không khí bọc lại. Trong đường khí cơ lập tức vì đó ngưng tụ, đây cũng là thăng môn pháp đàn uy lực, tầm quan trọng chính thể hiện tại đây. Tại uy lực bao phủ xuống, Triệu Nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách tại Thiên Sư trong điện dâng lên. Tiếp theo trên thân dần dần tê liệt, trong lòng không khỏi, từ đó ở mức độ rất lớn giảm bớt đối thống khổ cảm giác trình độ. Nằm tại trên giường, ăn vào tán cốt đan sau, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong bụng dâng lên. Lập tức truyền khắp tứ chi trăm mạch, lúc đầu còn cảm giác ấm áp như thấm trong nước nóng. Sau đó không lâu, cỗ này nhiệt khí chuyển thành một cỗ dây tóc, tại toàn thân cao thấp không có chút nào quy tắc đất không ngừng du tẩu. Lệnh người bỗng cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi. Đây cũng là tán xương hình dạng, Triệu Nhiên đã từng có một lần thể nghiệm, bởi vậy trong lòng sáng tỏ như gương, muốn đến nhập tu hành cánh cửa, nhất định phải đem này tấm thân hình khung xương đánh tan. Sau đó chờ đợi một lần nữa sinh trưởng lần này có thể thành công hay không. Vẫn như cũ muốn dựa vào vận khí, cứ việc ngứa ngáy không chịu nổi, Triệu Nhiên như cũ liều mạng nhẫn nại lấy không dám động đậy mảy may, nếu là nhịn không được động đậy một chút, rất có thể liền sẽ tạo thành tán xương thất bại. Lúc này thất bại, rất có thể sẽ mang đến toàn thân tê liệt hậu quả nghiêm trọng. Tại cỗ này lại tê lại ngứa trạng thái bên trong đau khổ gần như 2 canh giờ. Dần dần cảm giác tứ chi toàn thân cũng bắt đầu bùn rùn bất lực. Thật giống như thân thể đã hoàn toàn không thuộc về mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tê dại cảm giác bỗng nhiên hóa thành kịch liệt đau nhức. Từng đợt từ trong đến ngoài, từ xương cốt chỗ sâu truyền đến, đánh thẳng vào toàn bộ thân thể da thịt. Triệu Nhiên biết, đây là một lần nữa sinh trưởng căn cốt bắt đầu. Hắn càng thêm cắn chặt răng không dám nhúc nhích. Lúc này gặp tra tấn càng thêm gian nan. Cũng may Triệu Nhiên đã là vào đạo sĩ cảnh tu sĩ. đối với đau đớn sự nhẫn nại sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Lấy ương ngạnh nghị lực kiên trì đồng thời, từ đầu tới cuối duy trì lấy linh đài thanh minh, Triệu Nhiên không có như trên về đồng dạng đã hôn mê. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, liền bắt đầu cảm thấy đau đớn chính đang yếu bớt. Lại qua gần nửa canh giờ, ngoại trừ toàn thân tan thành từng mảnh đồng dạng bất lực bên ngoài, lại không khác khác thường. Bùi Nhân Hiệu một mực tại chủ trì pháp đàn, tiêu hao không ít chân lực, sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt. Mặt khác bốn tên Bùi gia trưởng lão ngược lại là không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Bọn hắn hộ pháp nhiệm vụ là tại Triệu Nhiên đỉnh chịu không nổi thời điểm từ bên cạnh tương trợ. Đã Triệu Nhiên không có việc gì, bọn hắn liền cũng chỉ có thể ở bên quan sát. Bùi Nhân Hiệu đi đầu đi vào Triệu Nhiên bên người. Triệu Nhiên lúc này bất lực đứng dậy, đành phải tiếp tục nằm, mặc cho Bùi Nhân Hiệu duỗi ngón điều tra tình trạng cơ thể của hắn. Giây lát, Bùi Nhân Hiệu lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói: "Hiền chất, lần này bó xương như cũ chưa thành, nhưng trong cơ thể ngươi lại có biến hóa, cách căn cốt viên mãn lại tiến một bước." Triệu Nhiên tại căn cốt vấn đề trên đã lặp đi lặp lại nhiều lần, từng chịu đựng đả kích nghiêm trọng, bởi vậy cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối, cũng không có quá lớn thất lạc. Hắn lần này lại chính căn xương, mục đích cũng không phải muốn đổi tu đạo môn chính tông, mà là muốn cải tiến mình tinh nguyên. Vì vậy hỏi: "Không biết ta tại luyện tinh một đạo bên trên có thể hay không có sở tiến ích?" Bùi Nhân Hiệu trầm ngâm nói: "Còn phải qua một đoạn thời gian nữa, nửa tháng hoặc là một tháng." Liền nhưng có biết, lập tức không để ý mệt nhọc, lại kỹ càng hỏi thăm về Triệu Nhiên ngày thường tu luyện như thế nào, cùng trong tu luyện vấn đề khó khăn lớn nhất là cái gì. Tuy nói phục dụng tán cốt đan về sau, có thể hay không đến chính căn xương là phục đan người thân thể nhân tố quyết định, nhưng lần này không có thể giúp trợ Triệu Nhiên khắc lại toàn công. Bùi Nhân Hiệu ít nhiều có chút áy náy, bởi vậy muốn từ trong tu luyện chỉ điểm một hai, cũng coi như một tận sức mọn. Triệu Nhiên không chút khách khí, liền đem mình tinh nguyên không đủ vấn đề cáo chi Bùi Nhân Hiệu. Sau đó nói: "Ta xây Quân Sơn miếu lúc, Ngọc Hoàng các thái pháp sư đi vào Quân Sơn, thỉnh thần giống nhập vị, lúc ấy đã từng sống qua một nồi nước thuốc, là ta đền bù tinh nguyên." Bùi Nhân Hiệu nhẹ gật đầu. Ngọc Hoàng các thái mây sâu, hắn thiên phú cực tốt, nhưng cũng tiếc tâm vụ tạp học quá mức, chậm chế tu hành. Bất quá hắn tại y dược phía trên cũng hoàn toàn chính xác, xem như thánh thủ. Triệu Nhiên nói: "Vâng, phục dụng chén thuốc về sau, thái pháp sư nói ta luyện tinh một quan còn phải 8 năm. Về sau ta bái nhập Hoa Vân Quán Sông, sư môn hạ là ký danh đệ tử, sư phụ tặng một bình đan dược, cũng là chủ trị tinh nguyên. Ta sau khi phục dụng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chỉ là như vơi bị bổ đến bổ đi, cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể cùng tu sĩ khác không khác nhau chút nào. Lần này bó xương chưa thành, ta ngược lại thật ra có chuẩn bị tâm tư, chỉ là hy vọng có thể đem tinh nguyên thua thiệt thiếu đền bù đi lên." Liền đủ hài lòng, Bùi Nhân Hiệu nói: "Đền bù tinh nguyên hao tổn tốt nhất dược liệu, còn muốn số huyền giáp rùa tinh huyết, chỉ là huyền giáp rùa cực kỳ khó được, trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào thập thượng thiên cơ duyên." Triệu Nhiên gật đầu: "Chính là, thái pháp sư cùng sư phụ ta đều đã nói như vậy, bởi vậy ta cũng không làm hy vọng xa vời." Bùi Nhân Hiệu nói: "Ngươi lại tại Khánh Vân Quán bên trong hơi ở một chút thời gian, nhìn xem lần này bó xương về sau, thể nội có thứ gì biến hóa a." Lập tức, liền do Bùi Trung Trạch giúp đỡ Triệu Nhiên trở về nghỉ ngơi. Triệu Nhiên bó xương lần nữa thất bại, Bùi Trung Trạch lo lắng hắn phiền muộn uể oải đến mức ngại đem tới tu hành tâm tính, cả ngày liền dẫn Triệu Nhiên tại khánh trong núi Vân Trung đi dạo xung quanh giải sầu. Đồng thời còn đem mình mấy cái huynh đệ tỉ muội giới thiệu cho Triệu Nhiên. Giữa lẫn nhau tập hợp một chỗ đồ cái náo nhiệt. Bùi Trung Trạch có hai cái song bào thai đệ đệ, tên gọi Bùi Bên Trong Sông cùng Bùi Trung Hải, dáng dấp giống nhau như đúc, tuổi tác cùng Triệu Nhiên tương tự. Cái này hai huynh đệ đều là võ sĩ cảnh hậu kỳ. Dựa theo Bùi Trung Trạch thuyết pháp, lúc nào cũng có thể phá kính mà vào hoàng quan. Triệu Nhiên bấm tay tính toán, nếu như mình cứ như vậy bình thường tu luyện, cùng bọn hắn chênh lệch đại khái tại 10 năm trở lên. Bất quá từ một cái góc độ khác đến nhìn, tựa hồ chênh lệch có hay không lớn như vậy, hai huynh đệ đều là 6 tuổi liền bắt đầu tu hành. 14 hàng năm võ sĩ cảnh, trọn vẹn so Triệu Nhiên sớm hơn 10 năm. Triệu Nhiên nhịn không được cầm đôi này song bào thai huynh đệ cùng mình, cùng Chư Mông sắp xếp cái đội. Chư Mông hơn 1 năm nhập đạo sĩ cảnh, 2 hoặc 3 năm trở lên có thể nhập võ sĩ cảnh, nên xếp tại thứ nhất. Cái này hai huynh đệ tại đạo sĩ cảnh trên hao phí 6 hoặc 8 năm thời gian, khẳng định là không bằng Chư Mông rồi. Mà mình đâu, nếu như không có cơ duyên, có lẽ sẽ tại đạo sĩ cảnh trên bồi hồi 6 năm hoặc là 8 năm. Cùng đôi này song bào thai huynh đệ ngang hàng, dùng cái này nhìn đến, mình cũng không tính là đặc biệt củi mục nha. Hoặc là nói thiên tài dù sao cũng là số ít, đôi này song bào thai huynh đệ không ở trong đó. Nghĩ tới đây hắn liền không khỏi lại lần nữa để trấn mấy phần tu hành sĩ khí. Đi dạo Khánh Vân núi trong mấy ngày này, Triệu Nhiên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thu được dung nương phi phù. Nội dung không ở ngoài tiên quân vườn cải biến tiến trình. Dung nương kiểu gì cũng sẽ đem một chút tâm huyết lai chiều cải biến phương án ném qua đến. Để Triệu Nhiên nghĩ kế, mỗi lần đều sẽ để Triệu Nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng. Có một lần dung nương nói, muốn đem thứ ba tiến trong viện gốc kia lớn thanh tùng đổi. Hắn coi trọng Vũ Hậu Sơn bên trong một gốc đại rong thủ, muốn đem cây rong rời cắm tới. Lý do thì là bởi vì đại rong thụ bên trong có cái dung chữ hài âm. Cái này cải biến công trình đại khái phải hao phí 60 lượng bạc. Triệu Nhiên thực sự nhịn không được, lúc này phát phù hồi âm. Trong thư chỉ viết một câu, người ăn no dỗi việc đến. Ngày thứ hai, dung nương hồi âm liền đến. Nàng không có dây dưa tại Triệu Nhiên mắng chửi, mà là đưa ra một cái khác công trình, muốn đem hậu hoa viên tất cả đình đài hành lang tạ toàn bộ đổi đi. Công trình phí tổn 600 lượng, thế là Triệu Nhiên lập tức sợ. Tại hồi âm bên trong đủ kiểu tạ lỗi, khúc ý nịnh nọt, ngay cả tán dung nương đổi loại cây rong quyết định anh minh vô cùng. Thẳng đến dung nương hồi âm nói không có ý định đổi hậu hoa viên về sau, lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Triệu Nhiên thực sự bị những này việc vặt quấy rối đến phiền. Nói phi phù luyện chế không dễ, nên tiết kiệm sử dụng. Dung nương thì liên tục phát ra 3 chương phi phù hồi phục Triệu Nhiên. Mỗi chương phi phù chỉ truyền một chữ, theo thứ tự là tỷ, nhạc, ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.